Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 06, Quốc Thuật. Cái nào đó ẩn nấp rộng lớn hang động không gian bên trong. Âm u khắp trốn kiềm chế. Tại hang động nào đó một góc rơi, treo một tòa cổ phác chuông lớn. Trong huyệt động ở giữa đứng thẳng một cái tạo hình quỷ dị phức tạp khí giới. Có điểm giống truyền thống đá mài, nhưng càng thêm phức tạp. Ở giữa là một đầu mấy người vây quanh thô bằng sắt hình trụ. Hình trụ phía trên khắc dấu lấy phức tạp phù văn. Bên ngoài từ một lớn một nhỏ hai vòng bánh xe sắt bao quanh. Hai cái bánh xe trên mặt cũng khắc dấu lấy phức tạp pháp toàn chân văn. Truyền thống đá mài bên trên sẽ chỉ xen kẽ một cây trục lan lúa dùng để thôi động cối xay. Nhưng là cái này quỷ dị khí giới. Lại xen kẽ lấy 8-9 đầu côn sắt. Đem toàn bộ khí giới chia đều thành chia đều hình quạt. Đồng dạng những thiết côn này bên trên. Cũng khắc dấu lấy phù văn. Tại cái này quỷ dị mài vòng khí giới bên ngoài. Cất đặt lấy từng khối cắt chém thành hình lập phương hòn đá. Trên hòn đá điêu khắc một cái to lớn hợi chữ. Những này hòn đá tựa hồ dựa theo một loại nào đó huyền diệu vị trí tiến hành trưng bày. Mà cái huyệt động này không gian ba mặt trên vách tường. Thì xuất hiện từng cái hình tròn lỗ nhỏ. Dày đặc ma ma địa che kín trên vách tường. Duy nhất một mặt không có cửa động vách tường. Thì điêu khắc một cái tạo hình xấu xí hung ác ma vật tạo hình. Miệng đại trương. Tại cái này ma vật dưới phù điêu mặt. Thì là một tòa bệ đá. Địch uy từ trên trời giáng xuống. Ngồi xếp bằng tại phía trên bệ đá này. Sắc mặt hắn âm trầm. Đưa tay phải ra đối chuông treo phương hướng. Khuất trưởng thành chảo. Trống rỗng làm ra kéo một phát động tác. Chuông treo phụ cận xuất hiện một cỗ vô hình sức gió. Nắm kéo chuông treo khẽ động. Một tiếng trầm muộn tiếng chuông vang lên. Trong huyệt động vang vọng thật lâu không dứt. Những cái kia hình tròn lỗ nhỏ, đột nhiên bay nhào ra từng cái mang theo khắc dấu phù văn đầu sắt bộ. Người mặc màu lam áo liệm zombie, có trật tự nhảy đến cột sắt bên cạnh, bắt đầu chậm chạp thôi động lên mài vòng tới. Những này zombie đều là mấy trăm năm qua, địch uy giết chết hợi năm hợi nguyệt hợi ngày giờ hợi người. Đều bị hắn dùng đặc chế đầu sắt bộ luyện thành zombie. Vì hắn thúc đẩy, thay hắn chuyển thọ. Có một cái zombie xếp bằng ở điêu khắc hợi chữ trên hòn đá. Cái này zombie là địch uy từ Phật thủ bên trong giải phong sau khi ra ngoài. Giết chết tam đại ác nhân bên trong một cái. Gọi A Quý, cũng là hợi năm hợi nguyệt hợi ngày giờ hợi ra đời người. Lúc này địch uy liền chuẩn bị bắt hắn đến chuyển thọ. Chỉ thấy mài vòng bị những này zombie thôi động truyền. Mài vòng phía trên pháp chú bắt đầu vận chuyển. Từng sợi u quang bắt đầu hiển hiện, chuyển tới thứ nhất trình độ về sau. Những thiết côn này đánh tới ngồi A Quý hòn đá. Hòn đá tự động xoay tròn, u quang thuận hòn đá phù chú chui vào. Trên hòn đá chuyển thọ chú văn hiệu quả khởi động. A Quý trên thân bắt đầu hiện ra từng sợi thần bí khó lường lam quang. Những này lam quang chính là A Quý nguyên thần cùng thần bí hơn tiên thiên mệnh nguyên. Bị địch uy phía sau lưng ma vật phù điêu trong miệng hút vào. Lời nói thành một hạt màu u lam viên châu. Dưới đường đi trầm xuống. Cuối cùng tiến vào khoanh chân nhắm mắt địch uy trên thân. Địch uy trên thân bắt đầu toát ra hào quang màu u lam. Trên mặt hắn thịt nhão chết ra lấy mắt thường có thể thấy được độ tan biến. Khôi phục thành một người bình thường dáng vẻ. Chỉ là sắc mặt vẫn là tái nhợt như chết người. Kia là trên trăm năm bị phong ấn ở Phật thủ bên trong không gặp mặt trời nguyên nhân. Giữa thiên địa âm khí liên tục không ngừng bị hắn hút đến tiến vào trong cơ thể của hắn luyện hóa. Thành ma lực, thực lực của hắn đang không ngừng khôi phục. Theo thể nội ma lực càng sung túc, địch uy giơ lên hai tay. Bỗng nhiên mở mắt, ra một tiếng rít. Ba ngày sau ban đêm, Mao Kiên một đoàn người đi vào một chỗ đổ nát hoang vu. Quỷ dị âm trầm tầng hai dương phòng trước. Mao Kiên trên mặt máu ứ động biến mất không ít. Hắn đứng tại dương phòng trước. Khoe khoang nói. Ta liếc mắt liền nhìn ra đây là một gian nhà ma. Hắn một bên ba cái tay nhát gan. Bị giật mình. Lập tức trần thuật nói. Kia chớ đi vào. Bên trên ác gia. Nghe vậy khinh thường quát lớn. Sợ cái gì? Quỷ cũng chiếu đánh. Cái này ác gia. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trên đường này bị Uy đại gia cùng Hoàng Thịnh lần lượt thu thập qua. Vẫn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Mao Kiên đệ tử A Mạch cũng sợ hãi. Hắn đối Mao Kiên lo lắng nói. Sư phó, người sẽ chỉ bắt ma. Sẽ không bắt quỷ nha. Mao Kiên lắc đầu, thở dài. Bắt đầu giáo dục đệ tử của mình nói. Người không đáng quỷ, quỷ không phạm nhân. Chỉ cần các ngươi không dở trò quỷ liền không sao. Dừng một chút, Mao Kiên lại nói. Lại nói, chúng ta không phải còn có vị này đạo hữu ở đây sao? Trải qua Mao Kiên kiểu nói này, tất cả mọi người không tự giác đưa ánh mắt nhìn về phía đằng sau. Cái kia đạo trầm mặc thân ảnh bên trên. Đạo này trầm mặc thân ảnh chính là mấy ngày nay một mực cùng Mao Kiên đồng hành Hoàng Thịnh. Lúc này, đối mặt A Mạch đám người ánh mắt, Hoàng Thịnh vẫn là trước sau như một mặt không biểu tình. Thờ ơ. Trên thực tế, Hoàng Thịnh trong lòng không có mặt ngoài bình tĩnh. Hắn đã đi theo Mao Kiên những người này nhiều ngày như vậy. Thế nhưng là địch uy lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Có đôi khi trên đường, Hoàng Thịnh mơ hồ cảm giác có thăm dò. Nhưng nhìn kỹ, lại tìm không thấy người. Hoàng Thịnh cảm thấy, có thể là địch uy nhìn thấy mình tồn tại. Cho nên không dám ra đến cướp người. Dù sao hắn muốn luyện thành chuyển thọ đại pháp. Như vậy ác gia báo muội ba cái tay mấy người này liền ắt không thể thiếu. Chỉ là địch uy một mực không xuất hiện, Hoàng Thịnh cũng không thể tránh được. Chỉ có ngàn ngày làm trộm chưa nghe nói qua ngàn ngày phòng trộm. Hoàng Thịnh trong lòng đã âm thầm hạ cái quyết tâm, quyết định tìm thích hợp thời cơ liền rời đi, để địch uy có lá gan ra. Có lẽ là Hoàng Thịnh lãnh đạm dáng vẻ cho A Mạch những người này dũng khí. Một đám người mở cửa lớn ra, đi vào tòa này nhà ma Dương Lâu. Ác gia dùng diêm củi đốt lên nhà ma bên trong còn sót lại màu trắng ngọn nến. Cả phòng lập tức trở nên quang minh. Đây là một gian tràn ngập châu Âu nguyên tố gian phòng. Vào cửa hai bên có kỵ sĩ toàn thân khôi giáp. Trên tường có châu Âu quý tộc biểu hiện vũ dũng thò đầu ra. Ở giữa trên vách tường có một cái lò sưởi trong tường. Hai bên trên vách tường thì treo trường mâu những này vũ khí lạnh. Chỉ là hoang phế thời gian quá dài. Khắp nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi. Mao Kiên đối ác gia những người này lần nữa cảnh cáo nói. Các ngươi nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên di động trong phòng đồ vật nha. Đám người gật đầu. Mao Kiên lại đối lôi kéo Uy đại gia đứng ở một bên Hoàng Thịnh cười quyến rũ nói. Đạo hữu, ta lát nữa nhập định loại trừ chó tính. Có cái gì đột tình huống liền làm phiền ngươi. Đây là Mao Kiên, chó thân trên, di chứng. Nhất định phải tại thời gian này tìm ra dáng địa phương loại trừ chó tính. Bằng không, liền sẽ thỉnh thoảng ra cho thanh âm. Đây cũng là Mao Kiên biết rõ nơi này là nhà ma. Cũng không thể không tiến đến nguyên nhân. Dù sao bên ngoài gió lớn sương mù lớn. Không thích hợp hắn tĩnh tâm đà tọa. Ân, đối mặt Mao Kiên thỉnh cầu. Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Đạt được Hoàng Thịnh cái này không phải cam đoan. Mao Kiên an tâm nhiều. Hắn làm ác gia những người này phất phất tay. Đạo, đi ra. Ác gia những người này phân biệt tản ra. Mao Kiên cái này ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu nhắm mắt nhập định. Ba cái tay ăn cắp mau bệnh lại phạm vào. Căn bản không có đem Mao Kiên cảnh cáo coi ra gì. Chạy đến bên trong đi. Bắt đầu tìm kiếm thứ đáng giá. Ác gia đi theo phía sau hắn. Chuẩn bị chờ ba cái tay tìm tới thứ đáng giá. Cũng không chút nào khách khí đoạt tới. Mà đổi thành một bên Hoàng Thịnh. Thì thật sâu nhìn qua bên cạnh hắn Uy đại gia. Uy đại gia một mặt bất đắc dĩ. Đạo, thật, ta thật cái gì đều dạy cho ngươi. Ngươi chừng nào thì thả ta đi. Hoàng Thịnh không nói gì. Chỉ là phối hợp đâm cái trung bình tấn. Để Uy đại gia chỉ điểm. Uy đại gia mặc dù yêu ngược đãi phạm nhân. Sợ chó. Một điểm cao thủ phong phạm đều không có. Nhưng là tại quốc thuật bên trên tạo nghệ thật không thấp. Hơn 30 tuổi liền đạt đến quốc thuật cảnh giới bên trong ám kình đỉnh phong. Chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. liền nhìn ra Hoàng Thịnh đâm Trung Bình Tấn vấn đề. Im lặng nói, người đâm chính là ngựa chết. Người dạng này đâm sẽ chỉ đem mình đâm sinh ra sai lầm. Trung Bình Tấn, người muốn đâm ra một con ngựa đến. Có lên có xuống, ngồi xổm thời điểm, bàn chân năm ngón tay phải giống như như móng gà móc trên mặt đất. Đầu gối tự nhiên nhô lên, đùi kéo căng, xách đầu gối, hóp bụng, nằm thời điểm, bàn chân năm ngón tay muốn buông ra. Đầu gối lỏng, đùi lỏng, eo ngồi, bụng trống. Hoàng Thịnh mấy ngày nay luyện cái này đứng Trung Bình Tấn cũng có nhất định kinh nghiệm, dựa theo Uy đại gia nói điều chỉnh chính mình. Uy đại gia nhìn xem, gật gật đầu, đúng rồi, đúng, chính là như vậy, đem Trung Bình Tấn luyện tốt, người hạ bàn mới có thể ổn. Hoàng Thịnh thu hồi Trung Bình Tấn, lại kéo căng nắm đấm, đánh ra một quyền, trong không khí ra không rõ ràng tiếng nổ đùng đoàng. Hỏi, ta đây coi như là đạt đến minh kình đi. Uy đại gia nhìn chính là bĩu môi, lúc đầu không muốn trả lời. Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh bình tĩnh mặt có chuyển âm dấu hiệu, hắn lập tức sợ, liên tục không ngừng trả lời. Phàm là có thể trong không khí đánh ra tiếng vang người, đều xem như minh kình. Nhưng là ngươi cái này lực phương thức không thích hợp. Ngươi dạng này chỉ là dùng tay lực mà thôi. Chính xác đến nói, ngươi hẳn là từ dưới bàn lực, từ chân đến eo, lại đến tay. Dạng này mới có thể đem ngươi khí lực toàn thân tập hợp thành một luồng ra ngoài. Hoàng Thịnh dựa theo Uy đại gia nói điều chỉnh mình lực phương thức, từ chân đến eo lại đến tay, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ba, một tiếng vang lớn, trống rỗng vang lên, đem trong phòng ánh mắt của những người khác đều hấp dẫn tới. Uy đại gia xem xét, già đầu cũng là nha, người này vô dụng chính xác lực phương thức, khí lực đều vô cùng khó tin, lại học được cái này, kia đến kịch liệt tới trình độ nào đi. Đối mặt những người khác ánh mắt tò mò, Hoàng Thịnh hết thảy không để ý đến, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm thụ được vừa mới lực phương thức, lại đối không khí đến một quyền. Ba, lại là một đạo tiếng vang, chỉ là so sánh vừa rồi kia một cái liền yếu rất nhiều. Hoàng Thịnh lại nhíu mày. Uy đại gia vội vàng nói, kỳ thật ngươi vừa rồi kia một cái lực phương thức là được rồi. Chỉ là không đủ thuần thục, luyện từ từ tập liền tốt, đây chính là minh kình. Ân, Hoàng Thịnh gật gật đầu, sau đó lại hỏi, kia ám kình đâu, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Làm ngươi thuần thục nắm giữ lực khí toàn thân thời điểm, ngươi liền muốn bắt đầu luyện tập như thế nào đóng chặt toàn thân mình lỗ chân lông. Không phải khí lực của ngươi có rất nhỏ tiết lộ, đưa ngươi tất cả khí lực hướng cùng một chỗ địa phương dùng. Đây chính là ám kình. Uy đại gia thật rất bất đắc dĩ. Vấn đề này Hoàng Thịnh mấy ngày nay đã hỏi hắn thật là nhiều lần. Vậy như thế nào khép kín toàn thân mình lỗ chân lông? Hoàng Thịnh tuyệt không sinh khí, ngược lại tiếp tục hỏi. Phải gấp, động vật lúc gấp, lông sẽ dựng thẳng lên tới. Tựa như quyền trải qua thảo luận, gặp địch tựa như hỏa thiêu thân. Đánh người thời điểm, cũng tại gấp, gấp trên tay, toàn thân lỗ chân lông đóng chặt, chỉ buông tay ra bên trên lỗ chân lông, đem toàn thân khí chỉ thông qua tay ra ngoài. Đây chính là ám kình, cũng chính là ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp đạo lý. Uy đại gia giải thích, nhìn xem Hoàng Thịnh không có gì biểu thị. Hắn nói tiếp, toàn bộ quốc thuật luyện pháp ta đều dạy cho ngươi. Đây đều là mài nước công phu. Nhất định phải lâu dài tháng dài kiên trì mới có thể có thành tựu. Ân, Hoàng Thịnh rốt cục nói một câu nói, Uy đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.